Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, chương 1309, sấm sét. Từ khi Tây Tuyến chiến sự bùng nổ đến nay, bầu trời chi chủ ý tưởng đã cùng trước trận chiến có thay đổi cực lớn. Nó đi qua đối với nhân loại lý giải cơ bản đến từ đủ loại chiến sự báo cáo cùng thánh tòa hội nghị. Trừ ra những thứ kia rõ ràng mang theo khinh miệt hàm nghĩa sâu trùng ngôn luận. Nhân loại thiếu hụt thật nhiều chiến sĩ hình thức tỉnh giả căn bản là tất cả đại quân nhận thức. Chung, các nàng lên cấp độ khó cùng tộc nhân không phân cao thấp. Năng lực nhưng không cách nào dự đoán xác định. Điều này làm cho nhân loại tổng thể thực lực cực không ổn định. Về phần những thứ kia không có chút nào ma lực nam tính. Là đơn thuần trên chiến trường thêm đầu, tương đương với trong tộc quần hạng kém thể, mà người sau tại cuộc chiến thần ý lần đầu tiên sau liền bị triệt để từ bỏ. Liền tư cách tham chiến cũng không có, nhiều lắm là chỉ có thể coi như làm việc cực nhọc sử dụng. Từ điểm đó cũng có thể thấy được hai tộc gian to lớn thực lực chênh lệch, mà thiên hải giới là tiến hóa đến càng hoàn toàn. Vô luận là những thứ kia cắn nuốt đại lục thuyền biển vẫn là trụ cột nhất chiến sĩ. Đều có độ cao tương tự ma lực. Quả thật là giống như là đặc biệt vì chiến tranh thiết kế ra liền ngay cả bị chúng nó ăn mòn cũng. Khống chế tà thú đều có không ít sẽ trưởng thành vì ủng ma thể. Không thể nghi ngờ là bốn trong tộc thực lực mạnh nhất một vị. Chính vì vậy, cuộc chiến thần ý lần thứ hai kết thúc sau. Nhân loại mảnh vỡ truyền thừa đã bị cao tầng coi là vật trong túi. Đây cũng là Ursbrook chăn chối ở trên chúa tể thánh tọa đưa tới sóng to gió lớn nguyên nhân. Nhưng bây giờ, Hekerzeo đã càng ngày càng cảm nhận được. Cái kia chưa chắc đã là phóng đại nói như vậy. Nếu như nói nhân loại đối hỏa diễm vượt qua dự đoán vận dụng, còn không đủ để đưa tới vương cảnh giác mà nói. Hai tuần lễ trước tộc nhân phát hiện phe địch vũ khí mới là hoàn toàn là một chuyện khác. Nhân loại nam tính loại này bị coi là thêm đầu cá thể. Tại không có nữ phù thủy dưới sự hỗ trợ, dựa vào một chiếc tạo hình cổ quái chim sắt bay lên bầu trời. Nhất ban đầu nghe được tin tức này thời điểm, nó phản ứng đầu tiên chính là tuyệt đối không thể. Từ xưa tới nay, trừ ra điều thú. Bầu trời vẫn là ủng ma giả chúa tể lĩnh vực, cộng thêm thần minh tới tự ở ngoài bầu trời cách nói. Càng khiến cho đỉnh đầu bầu trời phủ thêm một tầng thần thánh ý. Những thứ kia liền ma lực cũng không có tộc loại, lại làm sao có thể liên quan đến mảnh này thánh khiết lĩnh vực. Nhưng mà mắt thấy người không chỉ một người, thật vất vả mới tiếp nhận điểm này Hekerzeo ý thức được. Nhân loại lên cấp chỉ sợ không chỉ cùng lửa có quan hệ. Không sai, nó đã bắt đầu dần dần nghiêng về yên lặng tai ương ngữ xuất kinh nhân, lên cấp nói, sợ rằng ác mộng. So với nó sớm hơn nhận ra được cái này một khả năng, mới có thể quyết ý tiến vào ý thức giới sâu tầng thăm dò câu trả lời. Dù sao nhân loại biểu hiện ra tốc độ tiến hóa quả thực quá nhanh. Phải biết tại Ursbrook trong báo cáo cũng không có bất kỳ liên quan với chim sắt tin tức. Nếu như bọn họ khi đó liền có loại vũ khí này, không có lý do giấu đến bây giờ mới dùng đến. Giải thích duy nhất là, tại một năm không tới trong thời gian, nhân loại thay đổi đã tiếp cận theo mặt đất phát triển đến bầu trời. To lớn như vậy đột biến, chỉ có lên cấp mới có thể giải thích. Chốc lát nam tính cũng có thể trở thành chiến tranh chủ lực. Nhân loại tiềm lực chiến tranh không thể nghi ngờ thì sẽ diện rộng tăng trưởng. Cái này có lẽ cũng là Ursbrook cuối cùng nhắn lại bên trong ẩn chứa chân chính cảnh báo. Cũng may so sánh hỏa diễm, Hekerzeo đối với thiên không muốn quen thuộc nhiều, mà đối phương tạo nên chim sắt cũng không mạnh bằng khủng thú lớn bao nhiêu. Chỉ cần có nó ở chỗ này, bầu trời liền không cho những người còn lại chấm mút. Lần này tấn công tất nhiên sẽ không bị như lần trước như vậy đánh bại. Này phần tự tin tuyệt không phải xem thường đến trình độ này. lại xem thường địch nhân không thể nghi ngờ là ngu xuẩn cử chỉ. Lòng tin của nó đến từ danh hiệu của mình, bởi vì nó tức là bầu trời chúa tể. Xuyên qua sau cửa, bầu trời chi chủ bất ngờ đã xuất hiện tại cái đảo biên giới. Cùng tới, còn có một tấc cũng không rời người ký sinh mắt vệ, nếu như nói mắt vệ là hiếm hoi loại. Như thế ký sinh mắt vệ đã ít lại càng ít quý báu tài nguyên. Kỹ thuật này chính là tới từ văn minh dưới lòng đất dẫn dắt. Nó yêu cầu hy sinh một cái tấn thăng giả tới cùng mắt vệ dung hợp. Chốc lát thành công, người trước đem trở thành một gánh chịu linh hồn trống rỗng, mà người sau sẽ đạt được tự do di động năng lực. Cứ việc giá cao ngang, Hacker Joe vẫn là không chút do dự đem nó đầu nhập vào tiền tuyến, cũng đi theo chính mình cùng hành động. Chỉ có như ấy mới có thể khắc chế Usrup nhắc tới một cái khác trọng điểm mục tiêu. Một tên có thể tiến hành khoảng cách cực dài đả kích nữ phù thủy. Mãi đến hàng lâm hải đảo, này tên nữ phù thủy hình tượng đều chưa từng xuất hiện tại trong đầu của nó. Chuyện này ý nghĩa là nhân loại duy nhất có thể uy hiếp được đối thủ của nó cũng không tại trên đảo. Đồng thời, nó cũng không có phát hiện bất kỳ vọng hướng bên này tầm mắt. Không có so với hiện tại càng thời cơ tốt rồi. Hacker không chần chờ nữa, quả quyết triển khai vặn vẹo cửa hoàn toàn hình thái. Cái hang lớn màu đen ở sau lưng hắn mở ra, rất nhanh lan tràn đến mấy chục bước chiều rộng. Bất kỳ nơi hiểm yếu tại cánh cửa này trước mặt đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Xương đỏ Red Mist phun ra ngoài, cao cấp tấn thăng giả Siasis thứ nhất xuất hiện ở trước mặt hắn. Đại nhân, ngài bộ đội đã chuẩn bị xong, truyền mệnh lệnh của ta, đoạt lấy hòn đảo này, giết sạch tất cả nhìn thấy người phản kháng. Như ngài mong muốn, Siasis phát ra một tiếng rít, coi như một tên trải qua 3 lần lên cấp nghi thức tâm linh thuật sĩ. Tiếng này khiếu âm đủ để cho không có đeo thần thạch nhân loại tại chỗ tan vỡ. Cho dù có, cũng sẽ bởi vì tinh thần đánh vào mà lâm vào hoảng hốt. Đồng thời nó cũng là tấn công hiệu lệnh, làm khiếu âm đi qua. Đại lượng nguyên sinh thể cùng cộng sinh thể theo vặn vẹo trong cánh cửa chen chúc mà ra. Hướng về trong đảo nhào tới, nhân loại nỏ lửa mạnh mẽ liền mạnh mẽ tại tầm bắn cực xa. Chỉ cần có thể rút ngắn khoảng cách, những thứ này tân hình cộng sinh thể tuyệt đối có thể một lần xông phá đối thủ phòng tuyến. Rất nhanh bộ đội tiên phong liền vượt qua hải đảo vòng ngoài, ép tới gần nhân loại thành trấn, nhưng mà giao đấu âm thanh chậm chạp không có vang lên. Cái này lệnh Hacker Joe cảm thấy một vẻ kinh ngạc, thật vất vả mới đưa đối thủ đặt tới cùng tộc quần ngang hàng tầng thứ vị trí. Như vậy sơ sót lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn họ đến bây giờ còn chưa phát hiện chính mình trận địa đã bị xâm lấn sao? Đại nhân, một phút đồng hồ sau, Siasis vội vàng chạy về. Nội thành khu đã bị bên ta chiếm lĩnh. Bất quá, không có phát hiện đảm nhiệm hà tung tích của nhân loại. Nơi này đã là tòa thành trống không rồi. Ngươi nói cái gì? Hacker Zerut trợn mắt nói. Trong thành còn có thật nhiều chưa hoàn công kiến trúc, nhìn chất lượng dường như mới vừa dựng đứng không lâu. Bọn họ chỉ sợ là 1-2 ngày trước mới vứt bỏ đại công đảo. Cho nên nói, lính canh quan sát được những thuyền kia chỉ, cũng không phải là tại hướng trên đảo chuyển vận binh lực, mà là gấp rút rút lui đội ngũ. Nhưng cái này làm sao có thể... Nhân loại lần này cử động quả thật là giống như là biết nó sắp tấn công đại công đảo một dạng. Vấn đề là nó cố ý để cho đại quân tránh được tất cả thành trấn. Mỗi cái đường đi tiếp đều do mắt vệ kiểm soát qua. Dễ dàng nhất tiết lộ bí mật những nhân loại kia lao công. Nó càng làm cho bộ hạ tập trung trông coi, ngăn cách tất cả cùng ngoại giới giao lưu khả năng, coi như đối phương nhận ra được khác thường. Cũng không phải rút đến nhanh như vậy mới đúng. Tin tức rốt cuộc là từ nơi nào lộ ra đi ra? Còn không chờ nó thật tốt suy nghĩ xuống cái vấn đề này, Đột nhiên một tiếng đinh tai nhức óc nổ đùng tại trong đảo tách ra. Trong phút chốc, toàn bộ mặt đất đều chợt rung động, một đoàn sáng vô cùng hỏa cầu đốt sáng lên mịt mù ban ngày. Xen lẫn cuồn cuộn khói đen phóng lên cao, tiếp lấy kịch liệt song khí trong nháy mắt quét ngang toàn bộ nội thành. Mãnh liệt bụi mù chớp mắt liền nuốt sống bên trong thành chiến sĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.